Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, 201, chương 201. Phác Lệ Ngọc từ nhỏ liền thích ca hát, tiến vào giới giải trí mục đích không phải vì vận đỏ, cũng không phải vì kiếm tiền, mà là vì làm càng nhiều người nghe thấy chính mình âm nhạc. Nàng hy vọng chính mình có thể sáng tác ra một chương đủ để truyền lại đời sau trăm năm kinh điển. Đĩa nhạc, giống Michael Jackson, giống Andy Williams, giống sở hữu vĩ đại nhất vì ca sướng sự nghiệp dâng ra hết thảy các tiền bối. Nàng sở dĩ gia nhập Tô Phong Khê công ty không phải bôn nàng tiền hoặc tài nguyên đi, mà là sùng bái nàng ở âm nhạc phương diện lấy được thành tựu. Nàng cho rằng Tô Phong Khê cùng chính mình giống nhau, đều là chân chính nhiệt tình yêu thương âm nhạc người, nhưng hiện thực lại nói cho nàng, Tô Phong Khê đối âm nhạc căn bản không hề nghiên cứu. Ở ca sướng phương diện cũng không có một tia tạo nghệ. Nàng điềm mỹ tiếng ca, cao siêu kỹ xảo, đều là một loại mê hoặc người yêu thuật. Nàng căn bản là một cái quái vật. Tô Phong Khê bị cảnh sát bắt đi sau, Phác Lệ Ngọc mở ra nàng album một lần nữa nghe nàng ca khúc. Sau đó cả người đều tinh thần sa sút. Nàng thế mới biết chính mình căn bản là không phải cái gì giám định và thưởng thức lực phi phàm, nghệ thuật gia, mà gần chỉ là một cái không có tuệ căn phàm nhân. Bằng không nàng cũng sẽ không đem loại này chói tai tiếng ồn trở thành tiếng trời. Có thể nghe thấy Tô Phong Khê chân thật tiếng nói người, toàn thế giới chỉ sợ chỉ có Phạn Già La một cái. Nói không hối hận cùng Tinh Huy giải ước kia khẳng định là gạt người. Nhưng ở khổ sở một trận lúc sau, Phác Lệ Ngọc lại chưa gượng dậy nổi, mà là bay nhanh nghĩ cách tự cứu. Mặc dù Giản Nhã nguyện ý vì nàng dẫn tiến Lâm đạo trưởng, nàng cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng một cái người lai lịch không rõ. Dùng suốt một đêm thời gian bù lại Phạn lão sư tiết mục, Phác Lệ Ngọc đã đối hắn sinh ra một loại thiên nhiên thân cận. Nàng càng nguyện ý tin tưởng chính mình trực giác. Lục Hảo xin lỗi video lúc sau nàng nhìn, cảm thấy không đủ có thành ý. Thế nhưng ở trên Weibo cùng fan ước định ngày hôm sau khai phát sóng trực tiếp, công bố chính mình tình hình gần đây, nàng điên cuồng hành động tức giận đến người đại diện thẳng gõ nàng đầu. Rồi lại lấy nàng không hề biện pháp. Phác Lệ Ngọc chính là người như vậy, hoặc là không làm, hoặc là toàn lực ứng phó, mặc dù là xin lỗi, nàng cũng sẽ lấy ra 100% thành ý. Ngày hôm sau, tới rồi ước định thời gian, nàng kéo kéo trên mặt khẩu trang, đối người đại diện làm một cái bắt đầu phát sóng trực tiếp thủ thế. Nàng fan vẫn luôn ở nàng, lại không liêu đem bản tôn triệu hồi ra tới lúc sau. Thấy lại là một chương mặc dù che thật lớn mép đen cháo, cũng như cụ khó nén loang lổ thối giữa mặt, Phạn Già La tiên đoán lại một lần thực hiện. Này màu đen khẩu trang chính là mặt nạ dưới mắt đang ở héo rút thối giữa, cảnh tượng thảm thiết đến cực điểm mà ni Phác Lệ Ngọc cái chán, mắt chu, đều đã xuất hiện phá hội, như là bị cái gì ăn mòn tính chất lỏng bắt sái một lần. Chính chậm rãi thấm mủ dịch, gần chỉ là thượng nửa khuôn mặt đã như thế khủng bố. Không khó tưởng tượng hạ nửa khuôn mặt sẽ như thế nào. Phác Lệ Ngọc fan đương trường dọa khóc, lỡ lời hô, Phạn lão sư, mau tới cứu cứu nhà ta hài tử. Phác Lệ Ngọc dùng tay xoa xoa chính mình yết hầu, lấy ra một chương sớm đã viết hảo chữ to màu đen A8 giấy. Tuyên bố một cái tệ hơn tin tức, ta yết hầu cùng ta mặt, đều đã hỏng rồi. Phòng phát sóng trực tiếp bỗng nhiên lâm vào một mảnh an tĩnh. Vô luận là nàng fan vẫn là người qua đường, đều ngây dại. Không biết là cái nào võng hữu dùng huyết hồng chữ to đem Phạn Già La tiên đoán phát tới rồi trên màn hình, mỹ lệ bề ngoài gần chỉ là một bộ giả dối túi da. Giấu ở túi da dưới nhục thể chính lặng yên héo rút. Hư thối, chung có một ngày, các ngươi đem trở nên không hề là các ngươi, mà là hình cùng chết vong u linh, sở hữu vinh quang đều sẽ quy về bụi đất. Đã không có mỹ lệ khuôn mặt cùng động lòng người giọng hát. Phác Lệ Ngọc đã trở nên không hề là Phác Lệ Ngọc. Nàng quả nhiên mất đi hết thảy vinh quang, Nàng phen thấy những lời này, đều bị che mặt khóc nức nở. Còn có người nghẹn ngào mà hô, tỷ tỷ, ngươi chạy nhanh đi xem bác sĩ đi, đừng khai phát sóng trực tiếp. Ô ô ô, bọn họ hô nửa ngày mới ý thức được Phác Lệ Ngọc căn bản nghe không thấy. Lại vội vàng đánh chữ, Phác Lệ Ngọc tự nhiên cũng thấy này tiên đoán, lại chỉ là cong cong đôi mắt, tự giễu mà cười, đúng vậy, chính như Phạn lão sư tiên đoán như vậy, ta mất đi hết thảy. Nàng trừ rớt này tờ giấy, lộ ra phía dưới một chương, cho nên ta muốn đứng ra hướng Phạn lão sư xin lỗi. Nàng phen bi thương lại tức giận mà hô, tỷ tỷ không cần cho hắn xin lỗi a, đừng cho hắn xem ngươi chê cười, là hắn nguyền rủa ngươi, ngươi đi bệnh viện có thể chữa khỏi, chúng ta lén lút trị liệu không la lên là đến nơi nha. Phác Lệ Ngọc tựa hồ có thể đoán được phen phản ứng. Vì thế lại trừ rớt một chương giấy, phía dưới viết, này không phải nguyền rủa, là nhắc nhở, lại tiếp theo chương, sớm tại cung Tinh Huy giải ước ngày đó, Phạn lão sư liền từng nói qua, hắn có thể giúp ta, lại tiếp theo chương, hắn dự cảm đến ta sẽ tao ngộ tình huống hiện tại. Hắn vươn một đôi tay, đối ta nói, nếu muốn tránh miễn loại này nguy hiểm, ngươi có thể bắt tay giao cho ta. Sớm tại ta giọng hát chưa từng tổn hại, khuôn mặt chưa từng thối giữa thời điểm, hắn liền ở khuyên bảo ta lẩn tránh hiện tại thảm trạng. Phác Lệ Ngọc một bên cười khổ một bên không ngừng trừ tràn ngập tự giấy. Nếu khi đó ta nguyện ý cho Phạn lão sư một chút tín nhiệm, mà phi bị thành kiến sở che giấu, ta sẽ không thay đổi thành hiện tại bộ dáng, cho nên những lời này đó không phải nguyền rủa. Là nhắc nhở, ở trong văn phòng nhắc nhở, ở trên mạng nhắc nhở, Phạn lão sư một lần lại một lần mà ý đồ làm ta ý thức được sắp phát sinh nguy hiểm mà ni Phác Lệ. Ngọc trong mắt thấm ra hối hận nước mắt, nàng phen cũng đều bụng mặt, thấp thấp mà khóc lên tiếng. Nếu thần tượng không đứng ra thuyết minh tình huống, bọn họ căn bản không nghĩ tới nguyên lai ở Phạn Gia La tuyên bố này tiên đoán phía trước. Hắn cũng đã nhắc nhở quá Phác Lệ Ngọc, hơn nữa nguyện ý vô điều kiện mà trợ giúp nàng, nếu đúng như trên mạng những cái đó tâm tư hẹp hòi người theo như lời. Phạn Gia La điên cuồng tuyên bố này đó tiên đoán chỉ là vì triển lãm chính mình cường đại thông. Linh năng lực, vì lần thứ hai bạo hồng làm trải chăn, kia hắn tuyệt không sẽ năm lần bảy lượt mà nhắc nhở Phác Lệ Ngọc đám người. Càng sẽ không ở tai nạn chưa từng phát sinh phía trước liền đưa ra muốn giúp bọn họ. Hắn nguyên bản là tưởng đem hết thảy nguy hiểm đều bóp tắt ở này sinh trạng thái. Chính là không có người nguyện ý tin tưởng hắn. Hắn lựa chọn công khai này đó minh tinh, mục đích không phải khiêu khích, mà là mạo hiểm bị bọn họ phen điên cuồng công kích nguy hiểm. Lại một lần nhắc nhở bọn họ, thiên A. Chúng ta đối Phạn lão sư hiểu lầm giống như rất lớn. Phác Lệ Ngọc phen hồng hốc mắt đánh ra này hành tự. Hiểu lầm lớn đi, xem hắn tiết mục ngươi liền sẽ biết, hắn thật sự thực ấm. Một vị võng hữu lập tức giúp Phạn Gia La giải thích. Phác Lệ Ngọc ngẩng đầu lên, nhịn xuống sắp rơi xuống nước mắt, tiếp tục đi xuống trừ giấy. Mà ta chẳng những hiểu lầm Phạn lão sư, cự tuyệt hắn hảo ý. Còn mặc kệ ta fan ở trên mạng liên tục đối hắn tiến hành công kích. Cho nên ta cần thiết đứng ra xin lỗi. Phạn lão sư, thực xin lỗi, thỉnh ngươi tha thứ, cảm tạ ngươi phía trước chân thành mà lại vô tư trợ giúp. Cảm tạ ngươi ở nguy hiểm sắp phát sinh khi hướng ta vươn đôi tay kia. Phác Lệ Ngọc đối với màn ảnh thật sâu cúc một cung. Sau đó giơ lên cuối cùng một chương giấy. Vô luận về sau có thể hay không khôi phục, ta đều sẽ không từ bỏ âm nhạc, cảm tạ ta đáng yêu khoai sọ, cũng cảm tạ duy trì ta một đường đi tới mọi người. Thấy câu này cùng loại với cáo biệt giới giải trí nói. Nàng phen rốt cuộc hỏng mất, một đám phát ra tỉ tỉ đừng đi làn đạn, còn có người vội vội vàng vàng Phạn Gia La, thiệt tình thực lòng hướng hắn xin lỗi, cũng khẩn cầu hắn sẽ giúp thần tượng một lần. Này đoạn video thực mau liền ở trên mạng điên truyền, mở ra Phạn Gia La Weibo chủ trang, cơ hồ mãn bình đều là cúng bái đại thần nhắn lại. Hắn đã từng tuyên bố những cái đó tiên đoán, chính lấy điên cuồng tốc độ cùng hình thức ứng nghiệm money tắt đi phòng phát sóng trực tiếp sau. Phác Lệ Ngọc cầm lấy di động, nơm nớp lo sợ mà bắt đánh cái kia trằn trọc tìm tới số điện thoại. Nàng người đại diện nín thở lấy đãi mà nhìn nàng, tựa nhớ tới cái gì, vội vàng nói, ngươi giọng nói hỏng rồi, ta tới giúp ngươi cùng Phạn lão sư câu thông, ngươi yên tâm, ta nhất định hảo hảo nói với hắn lời nói, lấy ra chân thành nhất thái độ, ngươi không nói, ta thật sự không biết hắn từng vài lần nhắc nhở quá ngươi, còn từng vô điều kiện về phía ngươi vươn quá viện thủ. Người như vậy ở chúng ta cái này trong vòng đã rất ít, Phác Lệ Ngọc gật gật đầu. Đang chuẩn bị đem điện thoại đưa cho người đại diện, kia đầu lại chuyển được, rõ ràng là không quen thuộc số điện thoại, đối phương lại chắc chắn mà kêu. Phác Lệ Ngọc nữ sĩ, Phác Lệ Ngọc theo bản năng mà lấy về di động. Tưởng nói một câu Phạn lão sư ngài hào, quặn đau yết hầu lại phun không ra nửa cái tự. Ngay cả cái kia ngắn ngủi khí âm đều bị thật dày miên chất khẩu trang cấp hấp thu sạch sẽ. Thần kỳ chính là, thanh niên thế nhưng cười hồi phục, ngươi hảo, Phác Lệ Ngọc ngây ngẩn cả người, thoáng nhìn người đại diện duỗi đến lão lớn lên tay, thế nhưng bỗng nhiên không nghĩ đem điện thoại giao ra đi. Nàng kéo xuống khẩu trang, không tiếng động dò hỏi, Phạn lão sư, ngài có thể giúp ta sao? Thấy nàng không thể hiểu được hành động, người đại diện không khỏi lộ ra lo lắng biểu tình. Hắn hoài nghi chính mình nghệ sĩ điên rồi. Nhưng mà giây tiếp theo, càng điên cuồng sự tình đã xảy ra. Điện thoại kia đầu thế nhưng truyền đến thanh niên ôn hòa tiếng nói. Ta đương nhiên có thể trợ giúp ngươi, chỉ này một câu. Phác Lệ Ngọc ẩn nhẫn hồi lâu nước mắt liền bàng bạc mà xuống. Nàng trực giác không có sai. Phạn lão sư nguyện ý trợ giúp nàng, hắn là người tốt, hắn vẫn luôn là, những cái đó đã từng điên cuồng nhục mạ hắn, nghi ngờ hắn, thậm chí phỉ báng người của hắn đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Bọn họ vì cái gì muốn cho một cái người tốt gặp này hết thảy? Đường Phác Lệ Ngọc vì Phạn già la cảm thấy bất bình khi, người đại diện lại lôi kéo chính mình đầu tóc, lộ ra kinh hãi khôn kể biểu tình. Hai người kia rốt cuộc là như thế nào câu thông giao lưu? Một cái căn bản là nói không nên lời lời nói, chỉ có thể dùng khẩu hình, một cái thế nhưng vô phùng hàm tiếp thượng, này cũng quá không thể tưởng tượng đi. Trùng hợp, khẳng định là trùng hợp. Đương người đại diện nghĩ như vậy khi, Phác Lệ Ngọc lại dùng khẩu hình kích động mà nói. Phạn lão sư, cảm ơn ngài, thật sự quá cảm tạ ngài. Không cần cảm tạ. Ta thấy ngươi xin lỗi, ngươi fan cũng tự cấp ta xin lỗi, Phác Lệ Ngọc. Đây là ta nên làm money Phạn lão sư, ta đây hiện tại nên làm cái gì bây giờ đâu. Ta xem qua bác sĩ, cũng lau dược, đánh châm, nhưng là cũng chưa dùng, xem bác sĩ đương nhiên vô dụng. Làm cho ngươi làn da thối giữa chính là những cái đó hắc khí. Không đem hắc khí tiêu trừ. Tình huống của ngươi chỉ biết càng ngày càng nghiêm trọng, ta bôi lên Tô Phong Khê tặng cho ta mỹ. Phẩm dưỡng da sẽ có chuyển biến tốt đẹp, cái kia là uống rượu độc giải khát. Không thể lại lau, có thể đem ngươi địa chỉ nói cho ta sao? Ta tới giúp ngươi nhìn Simonser tốt tốt, ta địa chỉ là XX lộ XXX tiểu khu số 3 lầu 19 số 01 thất. Phạn lão sư, cảm ơn ngài, không cần cảm tạ. Ta lập tức liền tới, bên kia cắt đứt điện thoại. Mà Phác Lệ Ngọc tắc thật dài thở phào nhẹ nhõm ni nàng vỗ vỗ ngực. Lại cố nén đau đớn uống một ngụm nước ấm, nâng lên mí mắt lại phát hiện người đại diện đang lườm một đôi so chuông đồng còn đại đôi mắt thẳng. Lăng lăng mà nhìn chính mình, làm sao vậy, nàng dùng khẩu hình không tiếng động dò hỏi. Người đại diện liếm liếm phát làm môi, nhỏ giọng nói. Ngươi cùng Phạn lão sư rốt cuộc là như thế nào giao lưu? Ngươi căn bản là không thể nói chuyện, nhưng vô luận ngươi dùng khẩu hình nói gì đó, hắn bên kia đều có thể nhanh chóng hàm tiếp thượng, hơn nữa không hề sai lầm. Phác Lệ Ngọc cẩn thận nghĩ nghĩ, dùng di động đánh ra một hàng tự, ta tra khóa linh môi tư liệu, giống Phạn lão sư người như vậy, kỳ thật là có thể dùng ý niệm tới tiến hành giao lưu. Hơn nữa ngoại giới rất nhiều vật phẩm đều có thể trở thành hắn cảm thụ người khác ý niệm công cụ. Chúng ta không phải chính thông lời nói sao? Chúng ta di động cùng thông tin tín hiệu chính là một loại môi giới. Dựa vào mấy thứ này, hắn hẳn là có thể cảm ứng được ta muốn nói cái gì. Người đại diện đầu gối mềm nhũn, thiếu chút nữa cắp thần kỳ phạn lão sư quý, xua tay nói, không phải hẳn là, mà là xác xác thật thật cảm ứng được, hắn có thể nghe thấy ngươi trong lòng đang nói cái gì. Lúc này ta là thật sự tin, hoàn toàn tin, ngươi nói giống hắn như vậy có bản lĩnh người, vì cái gì hành sự còn như vậy điệu thấp. Trên mạng thật nhiều người mắng hắn, cũng không gặp hắn vì chính mình biện giải quá một câu. Hắn tuyên bố những cái đó tiên đoán, cơ hồ đều là hướng người khác cảnh báo tín hiệu, người đại diện vỗ ót cảm thán. Tiểu Ngọc, ta ở trong vòng lăn lộn vài thập niên, giống phạn lão sư người như vậy ta là một cái cũng chưa gặp được quá. Người khác đều nói Ninh đắc tội quân tử không đắc tội tiểu nhân. Phạn lão sư chính là như vậy quân tử, làm quân tử có hại a, thật sự quá có hại. Phác Lệ Ngọc nghĩ nghĩ, đánh ra một hàng tự, phạn lão sư sẽ không cảm thấy có hại, hắn cũng không so đo này đó. Người đại diện bừng tỉnh đại ngộ, do đó cảm khái càng sâu, làm người làm được cái này phân thượng thật sự quá khó được. Tiểu Ngọc, ta cảm thấy ngươi lựa chọn là đúng. Chúng ta tình nguyện chân thành cấp phạn lão sư nói lời xin lỗi. Cũng không thể tùy tiện đi tin tưởng một cái lai lịch không rõ đạo sĩ, Phác Lệ Ngọc gật gật đầu. Sau đó đầy cõi lòng chờ mong mà nhìn về phía cửa sổ. Chỉ cần tưởng tượng đến phạn lão sư ở tới rồi trên đường. Nàng nôn nóng tâm tình liền chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Hơn nửa giờ sau, phạn già la chẳng những chính mình tới. Phía sau còn đi theo Tống Duệ cùng một cái khuôn mặt tròn tròn đôi mắt đại đại tiểu nam hài. Ngượng ngùng, hôm nay chủ nhật, đem hài tử đơn độc lưu tại trong nhà ta không yên tâm. Cho nên liền mang lại đây. Vị này chính là Tống Duệ tiến sĩ. Tinh thông tâm lý học cùng y học, có thể thích hợp mà cấp Phác Lệ Ngọc nữ sĩ cung cấp một ít chữa bệnh thượng trợ giúp phạn già la. Nghiêm túc giải thích một phen. Đi đến huyền quan nghênh đón bọn họ Phác Lệ Ngọc cùng người đại diện liên tục xua tay nói không. Quan hệ, lại cong eo tỏ vẻ chân thành cảm tạ, phạn già la thay dép lê lúc sau liền ngồi ở trên sofa. Giống lần trước như vậy vươn tay, tiếng nói thấp nhu, Phác Lệ Ngọc nữ sĩ. Nếu ngươi nguyện ý làm ta trợ giúp ngươi, liền thỉnh bắt tay phóng đi lên, nghe thấy câu này lại quen thuộc bất quá nói. Phác Lệ Ngọc ức chế không được mà khóc giống thất thanh. Nàng không nghĩ tới ở bỏ lỡ một lần, hai lần lúc sau, phạn lão sư thế nhưng còn nguyện ý vô điều kiện mà trợ giúp chính mình. Ở cửa thời điểm nàng liền ấp ủ rất nhiều xin giúp đỡ nói. Thậm chí còn làm tốt quỳ xuống chuẩn bị, nhưng mà không đợi nàng mở miệng hoặc thực hiện, người này cũng đã vươn viện thủ, hắn có thể cảm nhận được nàng nôn nóng nội tâm. Cho nên ở vào cửa trước tiên, hắn liền đem nàng lôi ra thống khổ giày vò. Phác Lệ Ngọc khóc đến cả người run lên, sau đó mới thật cẩn thận mà bắt tay để vào phạn lão sư lòng bàn tay. Nàng người đại diện cũng xoa xoa đỏ bừng hốc mắt, trong lòng cảm động đến tột đỉnh. Phạn già la dùng từ trường bao bọc lấy Phác Lệ Ngọc mặt, chậm rãi hòa tan trên mặt nàng hắc khí, sau đó hấp thu tiến thân thể của mình. Lần đầu tiếp xúc đến tầng này hắc khí, hắn chọn cao đuôi lông mày, kinh nghi bất định mà di một tiếng, hắn dị thường phản ứng sợ tới mức Phác Lệ Ngọc run lên. Nhưng ở kinh nghi lúc sau, phạn già la lại chưa gián đoạn đối hắc khí hấp thu, mà là nhắm mắt lại, tăng lớn từ trường phát ra, người khác chỉ cảm thấy hắn phi thường chuyên chú, Tống Duệ lại nhìn ra hắn như lâm đại địch. Dáng ngồi lập tức từ lười biếng đổi thành vận sức chờ phát động. Bị Hứa Nghệ Dương ôm vào trong ngực tiểu hoàng người cũng quay tròn mà khẽ đảo mắt. Không chớp mắt mà nhìn qua, hơn nửa giờ sau, phạn già la rốt cuộc thu hồi tay, mở mắt ra, mà Phác Lệ Ngọc cùng nàng người đại diện tắc cấp ra đầy người đổ mồ hôi. Phác Lệ Ngọc nữ sĩ, ngươi trên mặt hắc khí đã hoàn toàn đi trừ bỏ. phá hội địa phương chỉ cần sát điểm thuốc kháng viêm, chậm rãi là có thể hào, ít hầu hẳn là không có gì vấn đề. Hiện tại là có thể nói chuyện, Tiểu Ngọc, ngươi mặt thật sự khá hơn nhiều. Ta cho ngươi lấy gương tới. Người đại diện tựa gió xoay giống nhau chạy tới phòng giữ quần áo. Lại tựa gió xoay giống nhau quát trở về. Đem một mặt gương đoan đoan chính chính mà bày biện ở trên bàn. Phác Lệ Ngọc cởi bỏ khẩu trang. Không dám tin tưởng mà sờ sờ cái trán cùng gương mặt. Lại điếu luyện giọng, sau đó lộ ra kinh hỉ tươi cười. Những cái đó phá hội còn ở, cũng đã không hề chảy mù. Miệng vết thương cũng thiển rất nhiều. Nhìn qua càng giống nghiêm trọng dị ứng, mà không phải lúc trước như vậy phảng phất bị bát axit. Giọng nói hoàn toàn hảo, có thể nói lời nói, có thể ca hát, vẫn chưa đã chịu bất luận cái gì tổn thương. Nàng không ngừng sờ mặt, không ngừng điếu giọng, xong rồi đứng lên hướng Phạn lão sư khom lưng, đem cảm tạ nói một lần lại một lần, cho đến khóc đến cái mũi phát đổ. Tống Duệ mang lên tiêu độc bao tay. Lấy ra y dùng tăm bông, cẩn thận kiểm tra rồi này đó phá hội, chắc chắn nói, không thương đến da thật tầng, hẳn là sẽ không lưu sẹo, mỗi ngày sát một chút giảm nhiệt dược, nửa tháng hẳn là có thể hào, nếu các ngươi cảm thấy không đủ bảo hiểm, ta có thể cho các ngươi giới thiệu một vị làn da khoa chuyên gia. Nàng là phương diện này quyền uy, thầy Tống tiến sĩ đưa qua danh thiếp. Cùng với danh thiếp thượng cái kia vang dội tên, người đại diện vội vàng đứng lên khom lưng nói lời cảm tạ. Người tốt a, Phạn lão sư cùng hắn bằng hữu đều là người tốt. Đường Phác Lệ Ngọc cùng người đại diện nghiêm túc cố vấn Tống Duệ có quan hệ với làn da bảo dưỡng. Phương diện vấn đề khi, Phạn Già La đã cầm lấy bày biện ở trên bàn một lọ hộ da xương. Cẩn thận xem xét, cuối cùng mở ra cái nắp phê một đậu. Đặt chóp mũi người người, đúng lúc vào lúc này, TV thượng xuất hiện Giản Nhã, Nghe Tâm Hải, Phạn Thi Thư đám người thân ảnh, bọn họ đối với màn ảnh tùy ý bày ra chính mình mỹ lệ dung nhan. Cũng lời thề son sắt mà nói, chúng ta không biết Phác Lệ Ngọc mặt là chuyện như thế nào. Phạn Già La tiên đoán ở trên người nàng ứng nghiệm lại như thế nào. Sự thật chứng minh hắn đối chúng ta tiên đoán căn bản không chuẩn. Đối, chúng ta sẽ không tin tưởng hắn, cũng sẽ không xin lỗi. Hắn bịa đặt hãm hại chúng ta, nói chúng ta sẽ hủy dung. Hẳn là hắn hướng chúng ta xin lỗi mới đúng. Hảo hảo, đều tan đi, chúng ta phen hẳn là đã thấy chúng ta mặt. Kế tiếp chúng ta sẽ bình thường công tác, thỉnh đại gia yên tâm đi vạn nhất. Không có vạn nhất, chờ bao lâu chúng ta đều sẽ không hủy dung. Ai lại nói loại này lời nói? Chúng ta sẽ thỉnh hắn đi tòa án thượng thấy, Giàn Nhã đám người ở bảo tiêu mà bảo vệ xung quanh hạ. Nối đuôi nhau rời đi nào đó nhãn hiệu hoạt động hiện trường. Một đám phóng viên ở phía sau đi theo chụp ảnh. Phạn Già La nhìn bọn hắn chằm chằm mặt nhìn một hồi lâu. Sau đó cấp Giàn Nhã đánh đi một chiếc điện thoại. Há mồm liền nói, Giản nữ sĩ, ta tưởng ta cần thiết nói cho ngươi, vô luận các ngươi tìm ai ngăn chặn trên mặt thương, hiệu quả đều chỉ là tạm thời, hắn chỉ không hết các ngươi, mỗi chậm trễ một giây đồng hồ, các ngươi tình huống liền sẽ chuyển biến xấu một phân, Giản nữ sĩ, chỉ có ta có thể cứu các ngươi, hết chương.